Thế nhưng ngươi vẫn không nắm được bí quyết để mở huyết mạch bí cảnh, cũng không có cách nào phá giải huyết mạch bí cảnh phong ấn. Trước khi quyết chiến với ma thánh, ngươi không thể mở được huyết mạch bí cảnh, có đúng không nào? Trung Nhạc trầm mặc. Phong Hiếu Trung nói đúng, hắn không điên cuồng như Phong Hiếu Trung đi đào thần mộ ma mộ lấy thần thi ma thi ra để nghiên cứu, nên hắn vẫn vướng mắc chưa tới được vòng luân hồi thứ 6. Mở vòng luân hồi thứ 6, giải phong ấn huyết mạch trong thời gian ngắn như thế này đúng là không thể làm được. Ta dùng bảo vật đổi lấy cách mở huyết mạch bí cảnh của Phong sư huynh, ngươi thấy thế nào? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Phong Hiếu Trung cười ha hả. Ta trộm hết thần ma mộ táng, không thiếu gì thần binh, cũng không thiếu gì ma thần binh. Ồ, vậy còn thứ này thì sao? Trung Nhạc lấy ra ma thần ẩu hắn lấy được từ đồ cách nhĩ đặt trước mặt Phong Hiếu Trung cười nói. Sao? Đây là... Phong Hiếu Trung cầm ma thần ẩu lên, quan sát một lúc, lập tức có hứng thú. Ma thần ẩu sao? Chẳng trách mà ngươi dám quyết chiến sinh tử với ma thánh. Có thứ này, đương nhiên ngươi không phải sợ. Ngươi chắc chắn dùng món bảo vật này đổi lấy cách mở huyết mạch luôn đấy chứ. Ồ, Phong sư huynh cũng biết ma thần ẩu này sao? Trung Nhạc ngạc nhiên, không khỏi thêm vài phần khâm phục hắn. Rất ít người biết đến bảo vật như ma thần ẩu, hay còn được gọi là ma thần khế ngẫu. Cho dù là chủ nhân trước kia của ma thần ẩu là đồ cách nhĩ, cũng không biết về tác dụng của nó, thậm chí đến tên còn không biết. Không ngờ Phong Hiếu Trung gọi ngay được tên của ma thần ẩu, rõ ràng cũng có biết tác dụng của nó. Ma thần ẩu là bảo bối mà ma thần cường đại trước kia đã để lại. Ta chưa từng thấy, nhưng đã thấy ghi chép liên quan trong một số mộ táng rồi. Phong Hiếu Trung đặt ma thần ẩu xuống, lên tiếng nói. Bảo bối này có thể khiến cho ma thần hạ phàm 3 lần, hoàn thành 3 nguyện vọng của người cầm nó. Sau 3 nguyện vọng, nó sẽ ăn hồn phách của người cầm nó. Ngươi từng dùng nó một lần, còn 2 cơ hội nữa. Có bảo vật này, ngươi chỉ cần dùng một lần là có thể giúp ngươi an toàn rời khỏi bát hoang rồi. Quân tử coi trọng bảo bối, dùng cũng có đạo lý. Ngươi dùng bảo bối này đổi lấy bí quyết mở huyết mạch luân, ta thấy không đáng. Trung Nhạc trong lòng có thêm chút thiện cảm với Phong Hiếu Trung, hắn lên tiếng nói. Phong sư huynh nói không sai, ta có nó đúng là có thể rời khỏi bát hoang, nhưng ta phải quyết chiến một trận công bằng với ma thánh, sẽ không chiếm tiện nghi của hắn ta. Vì thế quyết chiến với hắn, ta sẽ không dùng tới thần ma ẩu này. Phong Hiếu Trung nhìn hắn khen ngợi nói. Ngươi là cường giả có chi tâm, cũng chẳng trách ngươi lên được thần thoại bảng. Không có cường giả chi tâm thì sao lên được đây? Ngươi muốn đổi như thế nào đây? Trung Nhạc ánh mắt lay động nói. Ta dùng nguyện vọng thứ 3 của thần ma ấu đổi bí quyết mở huyết mạch quân của Phong sư huynh. Phong Hiếu Trung bật cười. Sao nguyện vọng thứ 3 ma thần sẽ ăn hồn phách của ta? Ngươi dùng nó để đổi huyết mạch quân là ý ta không hiểu thần ma ấu hay sao? Trung Nhạc lắc đầu nghiêm nghị nói. Nguyện vọng thứ 2 ta cần để giữ tính mạng, vì thế chỉ có thể cho huynh nguyện vọng thứ 3. Ta cũng khá hiểu về Phong sư huynh. Huynh có hứng thú với thần ma ấu không phải vì nguyện vọng ma thần, mà là linh của ma thần kìa. Phong Hiếu Trung thích thú, ánh mắt sáng rực cười nói. Người nói tiếp đi. Trung Nhạc mỉm cười nói. Huynh nghiên cứu số ma thi thần thi, ma linh thần ma đó, thu hoạch được không nhiều. Ma thần bình thường đối với huynh đã không còn có gì gọi là bí mật nữa rồi. Còn ma thần chi linh trong ma thần ẩu này thì cường đại hơn ma thi thần thi hàng ngàn lần. Những thứ huynh biết cũng gấp trăm ngàn lần ma thi thần thi. Nếu huynh có thể bắt được linh của ma thần đằng sau ma thần ẩu này rồi nghiên cứu, thì với tài trí của mình, huynh chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều hơn, hơn nhiều so với 3 nguyện vọng của ma thần. Mắt Phong Hiếu Trung càng thêm sáng, vỗ tay cười nói. Trung sư đệ đúng là hiểu ta. Khi ta thấy ma thần ấu, đúng là muốn bắt vị ma thần này giải phẫu nghiên cứu. Còn về nguyện vọng gì đó, ta không cần phải nhờ ma thần để hoàn thành. Trung Nhạc nghiêm túc nói. Phong sư huynh, ta dùng nguyện vọng thứ 3 của thần ma ấu đổi lấy bí quyết mở huyết mạch luân, ý huynh thế nào? Được, giao dịch thành công. Phong Hiếu Trung nhàn nhã nói. Người cảm thấy tác dụng lớn nhất của thần ma ấu chính là điều ước cả. Nhưng trong mắt ta, tác dụng lớn nhất của nó chính là khi linh của ma thần hạ phàm, ta sẽ có cơ hội bắt hắn lại nghiên cứu. Ma thần để lại được ma thần ấu chắc chắn sẽ không tầm thường, đáng để ta nghiên cứu một phen.

trong 700 năm qua đều là ảo giác hay sao? Trung Nhạc sững người, cúi nhìn bàn tay của mình. Tay hắn đang cầm cây đèn đồng nát, bên trong le lói một ngọn lửa. Nếu là ảo giác thì sao đây, cây đèn này lại ở trong tay của ta đấy? Trung Nhạc lẩm nhẩm. Nó bay ra từ trong nguyên thần bí cảnh của ngươi, rồi ngươi giơ tay bắt lấy. Bọn ta còn tưởng ngươi bị phát điên, chuẩn bị phá hủy hồn binh đấy chứ. Thiên Ma Phi cười nói, cây đèn này cũng nát quá rồi, lẽ nào lại là thần binh sao? Trung Nhạc định thần cất đèn đồng vào trong nguyên thần bí cảnh, nhớ lại những gì trải qua trong bóng tối ban nãy, vẫn còn chút lạnh gáy. Cũng may chỉ là ảo giác mà thôi. Ngọn lửa nhỏ bay ra khỏi được ngọn đèn, đáp xuống thức hải của hắn. Tân Hóa, sao ngươi lại ở trên ngọn đèn, lại còn bay ra khỏi nguyên thần bí cảnh của ta vậy? Trung Nhạc hỏi. Ngọn lửa nhỏ lười nhác nói, lúc nãy hồn phách trong nguyên thần của ngươi đột nhiên biến mất, nên ta muốn tìm xem nó ở đâu thôi. Trung Nhạc người run lên, vội tới nguyên đan cảm ứng thọ nguyên của mình. Hắn lập tức thấy thọ nguyên của mình giảm hơn 700 năm, chỉ còn lại hơn 300 năm. Nếu như vậy, hồn phách của ta đã sống ở đâu đó 700 năm rồi. Đây không phải ảo giác mà là sự thật. Trung Nhạc liền dùng mình một cái, phá hủy lục đạo luân hồi, giết vô số thần ma, tế toàn bộ sinh linh của cả ngân hà tinh hệ để thi triển lời nguyền huyết mạch, đồng thời phá giải phong ấn là có thể hồn phách rời khỏi cơ thể đi gặp hắn ta. Đó rốt cuộc là kẻ thuộc tầng thứ như thế nào đây? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 90 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 91.